Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 310 không cha tìm cha nhàn đến hoảng, một phen lại dơ lại chiếm địa phương xe lăn, Phượng Kình Lan không cho phép đem nó bỏ vào xe ngựa xương. Phàn Thâm Thông đáy mắt hiện lên sát khí, dày nặng mí mắt nháy mắt, sát ý đạm đi, nha đầu. Lão nô trở về phòng lấy dây thừng. Phàn Thâm Thông hôm nay không tiến cung bồi vương gia. Quả quyết không thể ở vào cung trước cấp vương gia gây chuyện, xe lăn không cho phóng tới trong xe. Phàn Thâm Thông liền về phòng lấy dây thừng. Đem xe lăn trói đến xe ngựa sau liền giải quyết, Liên Thanh ra tay ngăn cản Phàn Bá hồi tụ tiên lâu. Lấy dây thừng, Khải Nhạt cười nói, Liên Quốc Hoàng gia xe ngựa đủ đại. Phóng mấy đầu heo đi vào đều không chiếm mà. Phượng Cuồng đế quốc thái tử vì sao như vậy tính toán chi ly? Trong xe ngựa, Phượng Kình Lan nhìn chằm chằm nhập xe ngồi xuống Phượng Ngôn Dục. Ánh mắt ý bảo Phượng Ngôn Dục mở miệng. Làm hắn người hầu đem xe lăn ném xuống xe ngựa, nhưng Phượng Ngôn Dục lực chú ý đều đặt ở xe ngựa. Ngoại Liên Thanh trên người, cũng không có lưu ý đến Phượng Kình Lan tức giận biểu tình, trong xe không động tĩnh. Liên Thanh chiều Phàn Thâm Thông nói, Phàn Bá, giao cho ta là được, hảo. Phàn Thâm Thông tin tưởng Thanh Phượng có thể ứng đối, Liên Thanh mang. Kiệt Nhi bước lên xe ngựa sau, Phượng Kình Lan lập tức ra tiếng cả giận nói, Thanh Phượng, ngươi quá không đem bổn cung phóng nhãn. Trước đây nghe được Thanh Phượng cùng Phượng Ngôn Dục quan hệ thực hảo. Tức giận đến Phượng Kình Lan nổi trận lôi đình. Giận đến toàn thân run rẩy, một cái chân què diện than phế vật. Vì sao có thể được đến Thanh Phượng hữu hảo tương đãi? Mà Phượng Kình Lan lớn lên Ngọc Thụ Lâm Phong, địa vị thế lực lại cường đại, Thanh Phượng lại liền cũng không nhìn hắn cái nào. Thanh Phượng đáy mắt quá tiểu, nhưng trang không tiến thái tử. Liên Thanh lời nói đều không nghĩ cùng Phượng Kình Lan nhiều lời. Đem xe lăn chuyển qua ly Phượng Kình Lan xa nhất góc đối phóng hảo sau. Cấp ngoài xe tiểu thái giám mệnh lệnh nói. Lái xe tiến cung, xe ngựa chậm rãi hành động. Phàn Thâm Thông ở tụ tiên lâu cửa nhìn theo vương gia cùng Thanh Phượng rời đi, bên trong xe ngựa. Phượng Kình Lan ẩn nhẫn tức giận. Hỏi hướng Phượng Ngôn Dục. Người đã đến rồi Liên Quốc. Như thế nào không vào trụ sứ quán? Ân. Liên Quốc Hoàng đế kỳ thật có mời Phượng Ngôn Dục nhập sứ quán sao? Hoàng đệ càng thích ở tại khách điếm. Phượng Ngôn Dục nhẹ giọng trả lời Phượng Kình Lan. Phượng Kình Lan lớn tiếng nổi giận nói. Ngươi quả thực làm càn. Đại đế quốc vương ra tới tiểu quốc. Cư nhiên chạy đến khách điếm trụ. Truyền quay lại đế quốc. Vứt là phụ hoàng mặt. Sứ quán đều bị thái tử chiếm đi. Ngươi làm dục vương vào cung trụ nào? Liên Thanh dương mắt chừng hướng Phượng Kình Lan. Như thế nào cũng có nam nhân thích tìm việc. Sứ quán chẳng lẽ trụ không dưới hoàng đệ chủ tớ hai người sao? Phượng Kình Lan chính là không cha tìm cha nhàn đến hoảng. Cố ý khó xử Phượng Ngôn Dục. Phượng Ngôn Dục dục mở miệng đáp lại Phượng Kình Lan. Lại bị Liên Thanh nắm lấy tay ngăn cản. Phượng Kình Lan bị Thanh Phượng cùng Phượng Ngôn Dục chi. Gian thân mật động tác chọc giận. Đứng lên. Đầu thiếu chút nữa đụng vào xe ngựa bản, Thanh Phượng. Bổn cung tùy thời có thể đem các ngươi mang về đế quốc xử trí. Phượng Kình Lan là Phượng Cuồng đế quốc thái tử điện hạ. Hắn hoàn toàn có thể tùy tâm xử trí một cái luyện đan sư cùng một cái phế vật vương gia. Nếu thái tử dám, Thanh Phượng tùy thời chờ thái tử quấy dày. Liên Thanh gợi lên khóe miệng cười nhạo, Phượng Kình. Lan nhớ tới Thanh Phượng thú sủng mị ảnh thần trốn. Nếu luận thực lực, Thanh Phượng tu vi tất nhiên ở Phượng Kình Lan phía trên, thượng một hồi ở Thanh Phượng trong tay ăn. Mệt, đây là Phượng Kình Lan cả đời sỉ nhục. Hừ, ngươi cấp bổn cung chờ. Phượng Kình Lan liền mau hồi Phượng Cuồng đế quốc, trở về trước nhất định sẽ đem Thanh Phượng mang đi. Ta chờ, chờ ngươi chủ động tới tìm chết, xe ngựa ngừng ở ngoài hoàng cung. Phượng Kình Lan dẫn đầu bãi tay áo ra ngựa xe, Liên Thanh nâng Phượng Ngôn Dục xuống xe. Mấy ngày liền kiệt tác hỗ trợ đem xe lăn nâng đến trên mặt đất, Thanh Thanh. Vào Liên Quốc Hoàng Cung, không cần vì bổn vương che đậy tên bắn lén. Phượng Ngôn Dục ngồi trở lại trên xe lăn, dặn dò Liên Thanh, Liên Thanh không hừ thanh. Hôm nay trong cung nếu có người tìm bọn họ cha, nàng sẽ không khách khí. Hết chương.